Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 411, 411, giải quyết tốt hậu quả 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn chỉ là con trai tựa hồ đối với cái Mộ Thanh Vũ kia là nghiêm túc. Cô gái kia cùng một nhà cháu trai ở chung đều đã rất không tệ. Lãnh Vân Đình bọn họ là ai? Nhân tài tự nhiên xem người cực kỳ chuẩn. Nếu bọn họ đều đã xem trọng Mộ Thanh Vũ, nói vậy cô nương kia sẽ không kém đi nơi nào. Mà một người này thôi, muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Còn đều đã dẫn phóng viên tới đây. Thật sự là để cho ông cực kỳ không thích. Dù sao tập đoàn Lãnh Thị lại không cần tựa vào gia thế nhà gái tới khởi động địa vị chính mình. Làm cha ông đương nhiên hy vọng con trai có thể lấy một người tính tình đều đã tốt lắm. Hơn nữa lại thiệt tình thích. Nghĩ tới đây, lại càng đối với Triệu Hiểu Huyên không thích. Mà Đổng Gia Thường, cũng không biết nháo thành như vậy phải làm gì. Hồi lâu, mới ho khan một tiếng nói. Tôi đi khuyên bọn họ. Tiếp theo, cũng rời khỏi. Chỉ còn lại có ba người Triệu gia đưa mắt nhìn nhau cùng với Tô Tuyền Lăng. Triệu Hiểu Huyên thất hồn lạc phách là bị Tô Tuyền Lăng mang đi. Chờ cô ta phản ứng kịp chính mình đã ở Triệu gia. Cô không thể tin hét lên một tiếng. Tuyền Lăng, vì cái gì sẽ như vậy? Em đều đã làm được một bước này, vì cái gì anh Vân Lâm vẫn lại là không cần em? Mày còn có mặt mũi nói? Triệu Hãn Thanh xanh mặt, đột nhiên quăng Triệu Hiểu Huyên một cái tát, đánh cô ta té ngã trên đất. Một tát này đánh cho rất nặng. Triệu Hiểu Huyên bị quăng phất. Ông, một tiếng, chỉ cảm thấy ngay cả có lối suy nghĩ đều đã bắt đầu sai chỗ rồi. Cô bụng mặt, ngã sấp xuống bên cạnh bàn. Đầu óc quay cuồng, ngay cả khóc đều sẽ không khóc. Ánh mắt cũng không có tiêu điểm. Tô Yên Mộ nhìn Triệu Hãn Thanh vẫn lôi kéo mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ông làm cái gì vậy a? Lập tức chạy vội tới bên người con gái đau lòng nói. Để cho mẹ nhìn xem. Mặt của con như thế nào? Triệu Hãn Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Tô Yên Mộ một cái. Hừ. Bà còn có mặt mũi thay nó cầu tình. Mặt tôi đều bị mất hết rồi. Tô Tuyền Lăng một người ngoài dù sao không tốt tham dự tiến vào việc nhà bọn họ. Tính toán rời khỏi. Nhưng Triệu Hiểu Huyên vẫn lôi kéo tay cô. Để cho cô không thể đi. Tô Tuyền Lăng xấu hổ dị thường. Mà lại chỉ có thể đứng tại chỗ. Tô Yên Mộ nhìn Triệu Hãn Thanh tức giận như vậy đành phải kiên trì tiếp tục nói. Chuyện này rõ ràng chính là Lãnh Vân Lâm không đúng. Ông như thế nào đánh Hiểu Huyên? Lãnh Vân Lâm không đúng. Nếu không phải chính nó đê tiện chạy tới hạ dược cho Lãnh Vân Lâm, bà cho là sẽ gây ra loại sự tình này. Triệu Hãn Thanh giận dữ. Hiện tại chuyện này đã truyền ra rồi. Tất cả mọi người biết. Con gái nhà của chúng ta cùng Lãnh Vân Lâm ngủ một giấc. Nhưng mấu chốt là anh vẫn còn không muốn. Hồi lâu, Triệu Hãn Thanh mới nói. Mặc dù bọn họ không có cùng một chỗ. Nhưng mà đây là một chuyện tốt. Lãnh Vân Lâm mặc dù tôi tán thưởng nhưng là người này quá bá đạo. Quá ngạo khí. Hiểu Huyên từ nhỏ nuông chiều từ bé. Tính tình cũng rất lớn. Hai người bọn họ cùng một chỗ bà cảm thấy được ai có thể khiêm nhượng người nào. Còn không bằng không cùng một chỗ. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng mà. Nghĩ tới Triệu Hiểu Huyên tìm nhiều tâm lực như vậy, bọn họ vẫn lại là không có cùng một chỗ. Triệu Hãn Thanh cảm giác chỉ có một loại, đây là con gái ông sao? Như thế nào yếu kém như vậy? Triệu Hãn Thanh mà nói, không bí mật mang theo lửa giận, rất bình tĩnh, cực kỳ nhạt nhẽo, lại giống nổ oanh vang vọng tại bên tai Tô Yên Mộ. Bà thì thầm, ông xã, kia làm sao bây giờ? Triệu Hãn Thanh trừng mắt nhìn Tô Yên Mộ cái nói. Lại vẫn có thể làm sao? Bà nói. Lại vẫn có thể làm sao? Cách chương.